Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1980, giống thật mà là giả. Cam Mai im lặng, an tĩnh như bạch ngọc mỹ nhân. Tôn Sách có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Cam Mai coi như sẽ không giống Hoàng Anh như thế hớn hở ra mặt. Ít nhất cũng phải biểu thị một chút tâm tình vui sướng. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại là cái phản ứng này. Không thích, Cam Mai khẽ than thở một tiếng, đại vương hạ mình quang lâm. Cho đủ thiếp mặt mũi, thiếp tự nhiên là ưa thích. Chỉ là đan dương người cùng Man Di sống chung. Từ trước đến nay chỉ biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Không hiểu được cái gì hoa hạ quần áo đại đạo lý. Bọn họ sợ là thông cảm không đến đại vương muốn xây sự nghiệp thiên thu hùng tâm tráng trí. Còn tưởng rằng đại vương là lực không thể khác, miệng cọp gan thỏ, trống không chỉ có bề ngoài, sẽ có chậm đãi, vạn nhất coi là đại vương là binh lực không đủ. Muốn đi đan dương trưng binh, cũng không biết hội nói cái gì lời nói ngu xuẩn, thiếp mặc dù khờ, lại không nguyện ý nhìn đến hương nhân xấu mặt. Làm trò hề cho thiên hạ, là lấy lo lắng, Tôn Sách đuôi lông mày dương nhẹ, nhịn không được cười lên, Cam Mai lời tuy không nhiều, lại là cái biết đại thể người. Lời nói này cực kỳ uyển chuyển, nhưng cũng chu toàn, đã nhắc nhở đúng chỗ, lại không thương tổn hắn mặt mũi. Trong khoảng thời gian này hắn thật có điểm chi lớn nhưng tài mọn. Lực bất tòng tâm, bị Cam Mai nhìn ở trong mắt. Yên tâm đi, ta biết hội làm sao đối mặt bọn hắn. Tôn Sách nhẹ nhàng địa ấp ấp Cam Mai bả vai, ta liền thiên tử. Viên Thiệu đều không để ý, sẽ còn bị bọn họ xem thường. Đây là tự nhiên, Cam Mai cúi đầu xuống, hé miệng cười yếu ớt, chỉ tiếc. Vâng, anh hùng có thể biết anh hùng, thiên hạ có thể biết đại vương người quá ít. Viên Thiệu xưng là minh chủ. Tuần Úc uổng xưng vương tá, đều không biết đại vương, huống chi đan dương vùng xa chi dân. May ra đại vương khoan dung độ lượng, sẽ không cùng bọn họ tính toán, nếu không không biết muốn chặt nhiều ít thủ cấp. Tôn Sách nhịn không được cười to, nhất thời quét hết sa sút tinh thần, hăng hái, hiển thị rõ khẳng khái chi khí. Hắn cởi mở to tiếng cười hấp dẫn thuyền phía trên tướng sĩ. Không ít người nhìn qua, Tôn Sách bình thản ung dung, vênh mặt, Cam Mai lại có chút ngượng ngùng, tránh thoát Tôn Sách ôm ấp, vội vàng hồi khoang đi. Tôn Sách có chút mất hứng, phất phất tay, mệnh các tướng sĩ các về bản vị, vỗ nhẹ lan can, thưởng thức Cam Mai lời mới vừa nói, nhất thời lại có chút không biết nên khóc hay cười. Yến tước sao biết trí hồng hộc. Lên như diều gặp gió 90.000 dặm đại bằng cần gì phải quan tâm trong bụi cỏ kiếm ăn gà là làm sao? Nghĩ, Phượng Minh cửu thiên mới hiển lộ ra bá vương khí tượng. Quách Gia Đông đưa quạt lông, từ phía sau chuyển đi ra, chậm rãi đi đến Tôn Sách trước mặt, chắp tay cúi đầu, cười hì hì nói, đại vương vẫn là nhiều cười cười tương đối tốt. Bằng không chúng thần đều không có ý tứ nói giỡn trò chơi. Tôn Sách cười lắc đầu. Hắn cũng biết mình trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn. Người bên cạnh đều thụ ảnh hưởng. Không dám quá làm càn. Bầu không khí nhiều ít có chút áp lực, chí lớn nhưng tài mọn. Đức cạn có thể mỏng. Không thể không nơm nớp lo sợ. Hắn nói là lời nói thật. Theo thời gian trôi qua, đang dần dần dung nhập thời đại này, đồng thời đối mặt thời đại này tinh anh, hắn thật có chút IQ số dư còn lại không đủ sợ hãi. Quách Gia là hắn tâm phúc, lại lớn nhất thiện quan sát nét mặt, muốn giấu giếm hắn là giấu giếm không qua. Phương pháp tốt nhất là như thật mà lại giả, đem giả giấu ở thật bên trong. Đại vương khiêm tốn, đại dũng nhược khiếp, đại trí giả ngu. Ban đầu vốn cũng không phải là bình thường phía dưới ngu có thể hiểu được. Quách Gia Đông đưa quạt, lông, nửa thật nửa giả, thần tự xưng là có tiểu trí. Cũng từng tu phòng bị bình tĩnh tuệ, có biết đại vương chí hướng, cũng thường xuyên cảm thấy đại vương chạy trốn tuyệt trần, khó có thể với tới. Tôn Sách buồn cười, phòng bị bình tĩnh tuệ. Ta nhìn ngươi liền phòng bị đều không sửa chữa tốt, bình tĩnh cùng tuệ sợ là càng xa không thể chạm. Quách Gia cười ha ha một tiếng, dương dương tay, kiếp sau phiêu miểu, lại tu kiếp này, phù đồ giới luật quá nhiều. Ta tự hỏi không có phần kia định lực, vẫn là tu trong phòng so sánh thực sự. Tửu đã phòng bị, nếu là lại giới xác, chẳng phải là không có hứng thú trên đời. Phù đồ nha, nói chuyện là được, không cần coi là thật. Tôn Sách trong lòng khẽ nhúc nhích, biết Quách Gia tuyệt không phải tin miệng nói chuyện, hẳn là biểu lộ cảm xúc. Hắn ngay tại sát vách, tự nhiên nghe đến hắn cùng Ngô Phiên nói tới, người nghĩ như vậy. Đại vương trước mặt, sao dám làm lưỡi, thần đem bàn nhược kinh lật mấy lần, đã cảm giác không mới mẻ. Nói tới nói lui, không ra nho đạo chi học. Theo thần ý kiến, cái này phù đồ tuy nói cao thâm, có chút dẫn dắt, cuối cùng không bằng thôn trang tới thông thấu. Lại thêm những cái kia luật lệ, thật là biết nhẫn nại thụ sợ là không có mấy cái. Đại vương rất không cần phải để ở trong lòng. Quách Ra một tiếng cười khẽ, nháy nháy mắt, thấp giọng nói ra, các loại nghiêm phù điều đến. Đại vương không ngại hỏi một chút hắn có phải hay không thủ giới. Liền biết rõ đâu, Tôn Sách hiểu ý, gật đầu đáp ứng. Hắn tuy nhiên không rõ ràng bây giờ phù đồ giáo đến tột cùng có bao nhiêu giới luật. Nhưng Quách Gia nói đến khẳng định như vậy tự nhiên là có nắm chắc. Hắn nắm giữ lấy mật thám doanh, đối phù đồ tín đồ giải cũng nhiều nhất, tuyệt sẽ không nói suông tới dỗ dành hắn. Tuy nhiên Phật giáo cuối cùng vẫn là bản thổ hóa thành công. Dù sao không phải một năm nửa năm có thể hoàn thành. Uy hiếp có lẽ cũng không có hắn coi là như vậy bức thiết. Có lúc biết quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đứng được cao cố không sai có thể nhìn đến xa. Nhưng cũng dễ dàng bởi vậy tâm sinh sợ hãi. Còn không bằng chân thật đi bộ tới thong dong. Bình Nguyên quận, sông lớn bờ Tây. Viên Đàm che kín áo khoác, nheo mắt lại, đánh giá đối diện cao đường thành, mày kiếm nhíu chặt, gió bắc gào thét, lạnh đến như dao, tuy nhiên mặc lấy thật dày áo khoác, Viên Đàm vẫn cảm thấy lạnh cả người, tay chân càng là cóng đến không có chi giác. Đi ra trước đó, Quách Đồ đã từng đề nghị hắn ngồi xe, bị hắn cự tuyệt, ngồi xe xuất hành đã từng là thân phận biểu tượng. Bây giờ còn có rất nhiều người không nguyện ý cải biến. Nhưng hắn tâm lý rõ ràng, muốn trong loạn thế này sinh tồn đi xuống. Tuân thủ nghiêm ngặt xe ngựa lễ nhạc tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Xe ngựa cho dù tốt, cuối cùng không bằng dục ngựa lao vụt tới thuận tiện. Hai quân giao chiến thời khắc, hết thảy lấy hiệu suất làm đầu. Sông lớn đã đoạn lưu, chỉ còn lại có khô cạn đường sông. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể dục ngựa vọt tới cao đường dưới thành. Đem cao đường bao bọc vây quanh, Từ Côn tựa hồ cũng minh bạch điểm này. Viện quân một mực không có tới, chủ lực bố trí tại Lịch Thành cùng Gian Huyền. Tề Thủy phía Bắc mấy huyện đều tại từ bỏ hàng ngũ. Lấy cao đường không khó lắm, thế nhưng là lấy Thanh Châu lại có chút khó khăn. Tôn Sách đối Thanh Châu phi thường trọng thị, ở chỗ này ăn bài hai cái đô đốc, một cái là có quan hệ thông gia quan hệ Từ Côn, một cái là Giang Đông hệ Trầm Hữu. Từ Côn cũng liền thôi, không có gì nổi bật chiến tích, Trầm Hữu lại là đánh chiếm Thanh Châu chủ tướng, lại từng hiệp trợ Tôn Sách lấy Liêu Đông, có hắn tại Bắc Hải, toàn lấy Thanh Châu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Viên Đàm âm thầm thở dài một hơi, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không ở thời điểm này chủ động công kích Thanh Châu. Cùng Tôn Sách vạch mặt, dẫn lửa trên thân, thế nhưng là hắn không có lựa chọn. Tào Tháo có được Ích Châu địa lợi. Tại Chu Du, Hoàng Trung hai lộ tiến sát phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Thiên Tử xuất sư Hà Đông, lại bị Lỗ Túc ngăn ở Hoàng Nông không cách nào tiến lên. Trừ hắn, không có người còn có thể cho Tôn Sách tạo thành đầy đủ áp lực. Nếu như Tào Tháo, Thiên Tử bị Tôn Sách đánh bại, Ích Châu hoặc là Quan Trung rơi vào Tôn Sách trong tay, Ký Châu tất sẽ thành Tôn Sách mục tiêu kế tiếp, cơ hội đã không nhiều, hoặc là ra sức đánh cược một lần, hoặc là bó tay chịu trói. Ta tại sao muốn hồi Ký Châu? Lưu tại Bình Dư làm tù binh không tốt sao? Viên Đàm lại một lần để tay lên ngực tự hỏi, nghĩa không còn nhục, thua ở Tôn Sách trong tay một lần không đủ, còn phải lại bại lần thứ hai. Quân hầu, cẩn thận sườn núi đột ngột cát trơn, tự hộp tiến lên, níu lại Viên Đàm cương ngựa, thuận thế kéo hắn quay đầu. Hắn luôn cảm thấy Viên Đàm có chút không yên lòng. Quên đây là chiến trường, đối diện đầu tường khả năng mang lấy cự nỗ, áp sát quá gần, một nhánh tên bắn lén liền có thể đòi mạng hắn. Viên Đàm cười khổ một tiếng, quay đầu ngựa, đi trở về. Bá Hồng, có thể có tin tức đến. Có, Quách Tế Tửu vừa nhận được tin tức, nói Tôn Sách khải hoàn Giang Đông. Khải hoàn Giang Đông, Viên Đàm bị kinh ngạc. Ngay sau đó lại hỏi, còn có đây này? Không có, Viên Đàm quay đầu đánh giá Tự Hộc. Tuy nhiên hắn biết Tự Hộc không dám nói đùa hắn. Có thể hắn vẫn cảm thấy tin tức này có chút rất là kỳ lạ. Tôn Sách khải hoàn Giang Đông, tương quan chiến sự làm sao bây giờ? Chu Du, Hoàng Trung rút về tới sao? Lỗ Túc lại như thế nào? Chiến sự hết sức căng thẳng. Tôn Sách không ngồi trấn Nam Dương, làm sao lại đột nhiên khải hoàn hồi Giang Đông? Tự Hộc rất vô tội. Hắn nghe đến tin tức này thời điểm giống như Viên Đàm mờ mịt. Không biết rõ đây là cái gì tình huống. Chỉ là Quách Đồ để hắn chuyển cáo Viên Đàm. Hắn cũng chỉ có thể chi tiết chuyển cáo. Không thể thêm một chữ, cũng không thể giảm một chữ. Gặp Tự Hộc bộ này thần sắc, Viên Đàm không tiếp tục hỏi, hai chân kẹp lấy chiến mã, nhẹ rung dây cương, bắt đầu dục ngựa lao vụt. Tin tức này quá quỷ dị, sau lưng nhất định có vấn đề. Hắn phải nhanh một chút hồi đại doanh, cùng Quách Đồ gặp mặt trả giá. Hộ vệ các kỵ sĩ lao vụt lên, móng ngựa đá lên bụi đất, đạp nát mỏng xương. Quách Đồ cũng đang đợi Viên Đàm. Hắn chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, Tự Thụ cùng Hà Ngung ngồi tại trong trướng, sưởi ấm, trầm tư không nói. Bọn họ tiếp vào Quách Đồ tin tức, vội vàng chạy đến, nhìn Tôn Sách khải hoàn hồi Giang Đông tin tức về sau đều không biết rõ tình huống. Nếu như không là Quách Đồ khẳng định tin tức này không phải báo lầm, bọn họ cơ hồ muốn phẩy tay áo bỏ đi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì dẫn đến Tôn Sách hội ở thời điểm này khải hoàn hồi Giang Đông? Tự Thụ nói ra, Quách Tế Tửu, Tôn Sách lúc này thời điểm khải hoàn có phải hay không là lo lắng chúng ta tiến công Thanh Châu? Quách Đồ hỏi ngược lại, vậy hắn cần phải đến Thanh Châu, chí ít cần phải đến Bành Thành hồi Giang Đông tính toán chuyện gì xảy ra? Hiện tại phá là gió Tây Bắc, lâu thuyền không gió có thể mượn, theo đường biển đi rất chậm. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ không thông. Tự Thụ cười khổ nói, nếu như không là đến Thanh Châu chuẩn bị chiến đấu, cái kia tựa hồ chỉ có một khả năng. Lưu Diêu, Cao Đại lấy được tiến triển, có khả năng uy hiếp Đan Dương, dự trương nội địa. Quách Đồ ngẩng đầu nhìn Tự Thụ liếc một chút. Công giữ, ngươi cái này nhưng có điểm ý nghĩ háo huyền, ta cũng cảm thấy ý nghĩ háo huyền, thế nhưng là trừ cái đó ra, còn có thể có cái gì giải thích? Tôn Sách bệnh, hắn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, mỗi ngày quen quyền, dưỡng sinh có thuật, sinh bệnh khả năng cơ hồ lại không có ra trận, không có khả năng thụ thương, liền xem như thích khách, sợ là cũng vô pháp thông qua Hứa Chử, Điển Vi hai người bảo hộ. Huống chi tôn sách võ nghệ tuyệt luân, có thể trọng thương người khác, ta còn thật nghĩ không ra tới, dù thế nào cũng sẽ không phải hắn tập võ lúc thụ thương a. Đúng vậy a, cái này sự thật tại quá khác thường, bất quá cũng chính là bởi vì khác thường, rất không có khả năng là mà tính toán, bằng vào ta đối với ta cái kia con giải. Hắn không có khả năng thiết kế ra loại này khiến người ta không thể tin được kế sách. Ta cảm thấy, tôn sách rất có thể gặp phải phiền phức, mà lại là đại phiền toái. Quách Đồ đón đến, lại nói, có lẽ, đây chính là thiên ý, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?